Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Thứ Nghiệt Xúc, sám hối đi, ngươi muốn sống à, thế nhưng ngươi cư nhiên dám nhúng chàm quân Ngự Hàn nữ nhân. Ngươi tại sao có thể sống đi xuống? Chu Thuần trên mặt một bộ kinh ngạc bộ dáng. Sau đó trong tay nàng xuất hiện thanh chủy thủ, nhẹ nhàng tìm mấy cái. Quần của hắn lập tức bị Tức Kính cấp cắt toái. Ai, đừng trách ta, vì bảo trụ mạng của ngươi, ngươi chỉ có thể sám hối. Muốn tỏ vẻ sám hối lời, ngươi, chỉ có thể bị thiến, nàng nói. Nhặt lên trên mặt đất một khối nghiền nát mảnh sứ vỡ. Hướng phía hắn giữa hai chân một ném, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chu Thuần cười quét mắt tuần sau vây. Bị nàng ánh mắt quét đến người đều vô ý thức co rúm lại một chút. Nàng không có lại ra tay. Về tới vị trí cố thượng, từ trong ngực lấy ra một bao bạc ném ở trên bàn. Lão nương hôm nay thuần túy là mang theo nhi tử đến chơi gái, là kia tú bà cũng là thấy qua sóng gió người. Chỉ là sửng sốt chỉ chốc lát liền hồi qua thần. Nàng một bên làm cho người ta chỉnh lý thật lớn sảnh. Một bên vội vàng hạ đi tìm mấy cô nương qua đây. Trong đại sảnh phiêu đãng mùi máu tươi, ngập trong vàng son bầu không khí cũng bị phá hư. Cũng không chuẩn đi, đêm nay các ngươi cũng phải bồi ta các nương lưỡng phiêu sướng. Nếu không, tử Chu Thuần nhìn những thứ ấy muốn đi người, khóe miệng cong lên cái độ cung. Chu Bảo Bảo nhìn cửa khẩu những thứ ấy sắc mặt khó coi người. Sau đó nhìn trên lầu những thứ ấy đóng chặt môn. Trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm Chu Thuần đêm nay rốt cuộc là muốn tới làm gì. Không muốn bồi sao, kia đều cút ra ngoài đi, Chu Thuần thấy bọn họ chỉ trì không có chuyển bước. Cười nói, khinh người quá đáng, có người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Có người dẫn đầu, những người đó cũng liền xuất thủ. Bảo Bảo, người người đều nói cha ngươi danh chấn thiên hạ, những thứ này đều là vô nghĩa đi, liền này đó xúc sinh đều chấn không được. Chu Thuần bên cạnh những thứ ấy bồi rượu, đã sớm dọa xung quanh chạy tư tán, mà nàng thì lại là liền mí mắt cũng không có nâng một chút. Tự cố tự ăn thức ăn trên bàn, dừng tay, dám ở Vịnh Xuân Nguyền xuất thủ, trong mắt các ngươi còn có ta Mặc ra sao? Một trận tiếng hét phẫn nộ vang lên, những người đó phảng phất là hoàn toàn tỉnh ngộ, từng người một vội vàng thu tay lại. Lúc này, lầu hai một gian cửa mở ra, mấy nam tử phi thân xuống, rơi xuống Chu Thuần trước mặt. Ước, thì ra là Chu gia nhị tiểu thư, ta còn nói là ai lớn gan như thế tử, dám đập bể Mặc ra bãi. Chu Thuần không trả lời, như cũ là cúi thấp đầu ăn thức ăn trên bàn. Mặc Nguyên Hổ thấy nàng mí mắt cũng không có nâng một chút. Trên mặt hiện lên một trận tức giận, vừa mới muốn phát tác lại bị người bên cạnh cấp kéo. Thuần Nhi, tam đệ ở đùa giỡn với ngươi đâu? Sinh khí sao? Nghe thế ôn nhu thanh âm, Chu Thuần vô ý thức ngẩng đầu lên. Trước mắt nam tử một thân xanh đen sắc trường sam, tuấn lãng bề ngoài, ôn nhu nhìn nàng, một không quan trọng gì người, có cần thiết sinh khí? Chu Thuần nhíu mày nhìn trước mắt người, sau khi nói xong lại lần nữa cúi đầu, nhìn phản ứng của nàng. Mặc Nguyên Long ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, mềm giọng nói, Thuần Nhi, nghe dịu dàng nói ngươi mất trí nhớ, cho nên mới không biết của ta có phải hay không? Có nhận ra cần thiết sao? Chu Thuần không chút suy nghĩ trả lời, người trước mắt mặc dù là phi thường đẹp trai, thế nhưng cấp cảm giác của nàng chính là giả. Người như vậy, nàng không có chút nào hứng thú kết giao. Chu Thuần, dù cho ngươi trang hơn thánh khiết, vẫn là không đổi được ngươi trong khung kia không biết xấu hổ bản chất. Có phải hay không quân vương gia ở trong này, vì thế ngươi không dám lang thang à? Thế nhưng có đại ca của ta ở, ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.